Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1262, Hối Đoái 2, Góc Chuyện Audio.com, cái này giống như con kiến thuần phục thần long, để cho người ta khó có thể tin. Đoán chừng là, Tử Dực Thiên Hùng thú kia bị trọng thương, hắn ở dưới cơ duyên xảo hợp cứu, nhận được cảm kích. Có khả năng, khiếp sợ một hồi, một cái thuyết pháp xông ra. Tu vi thấp thuần phục linh thú cấp cao cũng không phải không tồn tại, nhưng mà cần vận khí cực lớn. Hừ, một tiểu gia hỏa vận khí tốt mà thôi. Rõ ràng những chuyện này, vẻ kinh ngạc dần dần biến mất. Danh sư cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực vận khí tốt, nhiều nhất một hai chuyện thuận lợi, đến học viện vẫn phải có thực lực mới có thể nói chuyện. Trường sư, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, vừa tới giao dịch hội liền bị nhiều người nhìn chằm chằm, Hồng sư nhịn không được có chút khẩn trương. Không có việc gì, cười cười, cổ tay của Trương Huyền khẽ đảo, một viên nội đan linh thú xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhìn quanh một vòng, thanh âm vang lên. Nội đan linh thú hóa phàm thất trọng, đổi lấy công pháp hợp linh cảnh tu luyện, chỉ cần phù hợp một bản đổi lấy một viên. Một bản đổi một viên, Trương sư, thân thể Hồng sư nhoáng một cái thiếu chút nữa ngất đi. Đây cũng quá rẻ đi. Mặc dù vừa rồi Tử Dực Thiên Hùng thú cực kỳ uy vũ, nhưng cũng chỉ lấy được mấy chục viên nội đan mà thôi, thật muốn một bản đổi một viên. Đổi không được mấy quyển liền hết, còn không phải lỗ chết. Người nói là thật, chỉ cần là công pháp hợp linh cảnh, kiều thiên cảnh tu luyện, liền có thể đổi. Quả nhiên, nghe nói như thế, mọi người chung quanh xem náo nhiệt, ánh mắt tất cả đều sáng lên, từng cái không thể tin được. Thế giới này danh sư san sát, đủ loại công pháp tầng tầng lớp lớp, rất nhiều cũng không tính công pháp độc môn, không phải bí mật gì, chỉ cần siêu tập pháp quyết tu luyện cùng một cảnh giới, mấy ngàn bản, hơn vạn bản vẫn là rất dễ dàng tìm được. Không ít danh sư, đều sửa sang lại không ít công pháp mình siêu tập qua, học những điểm mạnh của người khác. Do đó, những công pháp này đối người khác rất chân quý, nhưng đối với danh sư, lại không đáng giá thế nào, một bản liền có thể đổi một viên nội đan hóa phàm thất trọng, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Lấy tín dự của danh sư đảm bảo, già trẻ không gạt. Còn bí tịch kiều thiên cảnh, một viên nội đan hóa phàm bát trọng đổi một bản. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phù hợp, không thích hợp ta không cần. Các ngươi yên tâm, mặc kệ phù hợp hay không phù hợp ta sờ một chút liền có thể xác định, không cần đọc tên sách cùng nội dung. Không thích hợp tuyệt sẽ không mở thư tịch, do đó, không cần lo lắng công pháp của các ngươi dò gì. Cho dù là thích hợp ta cũng nhìn một lần liền sẽ trả lại, sẽ không lấy bản gốc của các ngươi, thậm chí sẽ không sao chép. Không thích hợp không mở ra. Không nhìn, thích hợp cũng không lấy, chỉ nhìn một lần liền đổi nội đan hóa phàm thất trọng cùng bát trọng. Quá có lời, nghe được Trương Huyền nói, con mắt tất cả mọi người đều tỏa ánh sáng. Bí tịch không mở ra là không cách nào quan sát, vốn còn chút lo lắng công pháp tiết lộ, từng cái liền mặt đầy hưng phấn. Ta chỗ này có 22 bản công pháp hợp linh cảnh, ngươi xem một chút có thích hợp hay không. Trong tiếng nghị luận, một danh sư đi tới, cổ tay khẽ đảo, lấy. Góc Chuyện Audio.com, ra một đống thư tịch. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, ngón tay quẹt ở phía trên một chút, lắc đầu. Thực sự không tiện, thư tịch của ngươi, không có ta thích hợp. Không có thích hợp, hối đoái không thành, danh sư kia có chút thất vọng, nhịn không được lắc đầu lui trở về. Hắn lui lại, mọi người chung quanh thấy cảnh này, toàn bộ đều gật đầu. Đối phương nói không sai, quả thực chỉ sờ soạng một chút, không có lật xem. Sờ một chút, người lợi hại hơn nữa, cũng không biết trong đó có nội dung gì đi. Công pháp sẽ không dò gì. Không có gì có thể lo lắng, ta tới, tiền tài động nhân tâm, nội đan hóa phàm thất bát trọng thực quá hấp dẫn người, rất nhanh mọi người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao lấy ra bí tịch đi lên phía trước. Chỉ chốc lát trước mặt Trương Huyền liền chất đống công pháp bí tịch như núi. Bất quá trải qua hắn chạm đến, chỉ tìm ra hai quyển thích hợp, đương nhiên hai quyển này cũng là hắn thuận miệng nói, nếu như đều không thích hợp độ khó quá lớn, mọi người mất đi hứng thú, sẽ không có cách nào tiếp tục. Thực không tiện, hôm nay chỉ tới đây thôi, không bằng chư vị trở về tìm tiếp, ngày mai bắt đầu công pháp kiều thiên cảnh, hối đoái hai viên nội đan linh thú hóa phàm bát trọng. Một canh giờ sau, Trương Huyền ngừng lại, tràn đầy xin lỗi nhìn chung quanh. Công pháp hợp linh cảnh đã siêu tập không ít, kiều thiên cảnh giải rác mấy quyển, nhìn xem ngày mai có thể siêu tập nhiều chút hay không. Cách chương.